Phu nhân giả, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết qua bao lâu, tôi buồn ngủ đến nỗi không nghe được Nghiêm Thủ Lân nói gì nữa. Tựa như đang nằm trên một chiếc giường mềm mại ấm áp, hít vào mùi thơm dịu ngọt, trong bụng hơi nóng nhưng không khó chịu mà thậm chí còn rất dễ chịu. Tôi lại mơ thấy Doãn Hoàn Từ, trong chuyện, hắn cầm khóa định tình tới tìm Nghiêm Thủ Lân, vì tham tiền tham sắc nên giả làm Khương Nhược Châu. Cuối cùng được thành hôn với trang chủ như ý nguyện. Trong chuyện không miêu tả nhiều mà chỉ kể qua loa về tiệc cưới của bọn họ. Đây cũng là điều dễ hiểu. Doãn Hoàn Từ là nhân vật tép diêu chưa xuất hiện bao lâu đã lãnh cơm hộp. Cần gì lãng phí bút mực vì hắn chứ? Nghiêm Thủ Lân có rung động với hắn chút nào không? Tôi hoảng hốt mơ thấy Nghiêm Thủ Lân mặc áo cưới đỏ rực đứng trước mặt mình. Khi hắn khom người vén khăn tân nương của tôi lên, trên gương mặt tuấn tú vẫn không có ý cười. Ánh mắt lạnh lùng không giống như đang nhìn thê tử mới thành hôn với mình. Ánh nến đỏ chập chờn. Trong mơ, tôi vô thức ngửa đầu ôm cổ hắn, mỉm cười muốn cởi áo hắn ra nhưng mờ u bàn tay lại bị hắn véo mạnh một cái. Đau quá, biết rõ là mơ nhưng cảm giác đau khi bị đánh lại rất chân thực. Tôi che lại bàn tay sưng đỏ rồi sững sờ ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đen như hồ sâu của Nghiêm Thủ Lân. Tôi nghe thấy mình hỏi hắn, tân hôn chẳng phải nên động phòng sao? Chưa đờ ổng tình thì không cần động phòng. Nghiêm Thủ Lân nói, ta giữ lời hứa thành hôn với ngươi chỉ vì tuân theo ý nguyện của mẫu thân ta thôi. Thời gian này ta sẽ không động vào ngươi, nhưng ngươi ở trong trang với thân phận phu nhân của ta sẽ không bị ai bạc đãi đâu. Nghe vậy tôi không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm Nghiêm Thủ Lân trong mơ và người mình gặp quả thật khác nhau rất xa. Mờ u bàn tay còn đau âm ỉ, tôi thở dài một hơi, nghĩ thầm giấc mơ này thật sống động. Nghiêm Thủ Lân cởi áo rồi nằm cạnh tôi. Tuy nói không làm chuyện vợ chồng nhưng đêm tân hôn vẫn phải ngủ chung giường. Hắn còn bảo người hầu đem cho tôi một chiếc chăn riêng. Xem ra dù có ngủ chung giường thì hắn cũng không muốn đắp chung chăn với tôi. Tôi nằm nghiêng nhìn chằm chằm lưng hắn. Quỷ thần xui khiến thế nào lại đưa tay sờ tay hắn lộ ra giữa lọn tóc. Mới chạm nhẹ một cái, còn chưa định thần lại thì cổ tôi đã bị Nghiêm Thủ Lân bóp chặt. Hắn không hề nương tay. Cứ như thật sự muốn giết tôi vậy, tôi mở to mắt nhìn hắn, sợ gần chết, cảm thấy xương cổ sắp bị hắn bóp nát. Hắn lạnh lùng cau mày chừng tôi một hồi, thấy tôi sắp bị bóp tắt thở mới từ từ buông tay ra. Doãn Hoàn Từ, an phận chút đi, dứt lời hắn nằm lại chỗ cũ, bỏ mặc tôi ôm cổ ho sặc sụa bên cạnh. Mấy ngày nay tôi mơ rất nhiều, hư hư thực thực khiến tôi khó lòng phân biệt đâu là thật. Nghiêm trang chủ, tôi cũng nằm xuống. Nghe thấy miệng mình tự tiện nói. Chúng ta đã là vợ chồng, sau này phải gần nhau hiểu nhau. Ngươi phải động vào ta thật nhiều, làm chuyện giường chiếu thật nhiều thì mới bồi đắp tình cảm được chứ. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi lại nghĩ. Doãn Hoàn Từ mi điên rồi. Gã này vừa định giết mi mà mi còn nói chuyện giường chiếu với hắn nữa à. Muốn liều mạng làm giàu cũng đừng liều kiểu này chứ. Nếu đây thật sự là giấc mơ của tôi thì chắc sẽ bị ý nghĩ của tôi khống chế nhỉ. Tôi cố gắng điều khiển thân thể, đưa tay bịt miệng mình lại để nó đừng nói bậy nữa. Gần nhau hiểu nhau, Nghiêm Thủ Lân trở mình, khuôn mặt tuấn tú nhưng hung tợn quay về phía tôi, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hoàn Từ, lần trước ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ta có máu điên, tốt nhất là ngươi đừng đụng vào ta. Cách chương.